Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Đường Khiêm cùng Đào Tiềm. Đường Khiêm bị nhốt tại một cái trong tiểu hắc ốc, trong phòng không có ngọn đèn, cũng không có thanh âm, chỉ có một chiếc giường, yên tĩnh đáng sợ. Hắn không sợ hắc, nhưng là hắn chịu không nổi như vậy yên tĩnh hoàn cảnh. Hắn này cả đời đều ở cẩn trọng công tác nghiên cứu, chưa từng có buông lỏng qua. Hiện tại bỗng nhiên nhường hắn ân tịnh lại, cái gì đều không thể làm, cái gì đều không thể nhìn, cái gì đều không thể nghe. Hắn không biết thời gian, cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Cái loại này khó nhịn, tra tấn như là cắt thịt độn đau bình thường nhường nhân không thể chịu đựng. Được, hắn không biết làm thế nào, thậm chí lo âu, người tới, Đường Khiêm cạch cạch sau cửa phòng, mở cửa, Đào Tiềm đâu, ta muốn thấy hắn, hắn đùa giỡn cái gì âm mưu quỷ kế, đem ta quan ở trong này làm cái gì, hắn có phải hay không lại muốn đùa giỡn cái gì thủ đoạn, ta chỉ biết, hắn này âm hiểm tiểu nhân. Đường Khiêm chỉnh khuôn mặt đều dán tại trên cửa, khí hai mắt màu đỏ, trên mặt cơ bắp đều vặn vẹo. Lúc trước chính là hắn dùng kế lừa đi rồi Lâm Lâm. Hắn là cái kẻ lừa đảo, đồ siêu lừa đảo. A, trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Đường Khiêm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, càng dùng sức dán tại trên cửa. Xuyên thấu qua trên cửa đôi mắt nhỏ hướng bên ngoài xem monster Đào Tiềm. Có phải hay không ngươi? Ngươi này tiểu nhân, ngươi vẫn là giống như trước đấy ầm ĩ, ngươi phí nói cái gì? Ngươi ở đâu đâu? Ngươi đi ra cho ta. Hắn dùng đem hết toàn lực hướng đôi mắt nhỏ lý xem. Bất kể cái gì đều không có thể nhìn đến. Ngươi đi ra cho ta. Xuất ra, ngươi vẫn là giống trước kia giống nhau nóng vội, ta đều không sốt ruột, ngươi gấp cáo gì, nói chuyện thời điểm, cửa phòng mở ra, Đường Khiêm một cái lảo đảo ngã xuất ra, lập tức nhằm phía đối diện Đào Tiềm, lại bị cửa hai cái thủ vệ ngăn lại. Đào Tiềm, ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, ngươi chính là muốn hại ta. Đường Khiêm trên người quần áo nhăn nhiều nếp nhăn, trên mặt tràn đầy mồ hôi, bởi vì thịnh nộ, chỉnh khuôn mặt đỏ lên, nhìn qua thập phần đáng sợ, nơi nào còn có phía trước sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng. Hắn không giống cái giáo sư, càng giống nhất người điên. Đào Tiềm đánh giá hắn bộ dáng vừa lòng nở nụ cười. Ngươi thực hẳn là tìm xem gương, chỉ sợ ngươi này cả đời đều chưa từng thấy tự bản thân loại bộ dáng. Đường Khiêm xanh cả mặt, kia cũng hơn ngươi, ít nhất ta là đứng, ngươi là ngồi, hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Hắn trừng mắt Đào Tiềm, mâu quang trung tràn đầy hận ý cùng điên cuồng, trái lại Đào Tiềm liền lạnh nhạt hơn. Hắn đè nặng chính mình hai chân, lạnh lùng cười, ta ngồi cũng thói quen, không biết ngươi thói quen không thói quen. Ngươi dám mơ ni đánh gãy đuôi hắn, nhường hắn hảo hảo tỉnh lại một chút. Giọng nói lạc, hai cái thủ vệ đem Đường Khiêm cánh tay nhất ninh, dùng sức về phía sau nhất xả. Đường Khiêm không chịu khống chế nằm ngã xuống đất, tên còn lại tiến lên. Một phen đè lại đùi hắn, giương tay rút ra bên hông súng lục, liền hướng hắn trên đầu gối tạp. Đường Khiêm một cái 40-50 tuổi lão nhân, từ nhỏ liền sống ân nhàn sung sướng, đâu chịu nổi như vậy khổ. Thương chưa hạ xuống, hắn liền hoảng sợ kêu lên, a, không cần, không cần, đau. Đào Tiềm suy cười một tiếng, ngươi tên gì? Còn chưa có bắt đầu đánh đâu. Đường Khiêm tỉnh táo lại nhìn lên, người kia quả thực không hề động thủ. Khóe miệng của hắn trừng mắt Đào Tiềm ni động thủ. Đào Tiềm giữ tợn cười, thập phần đáng sợ. Đường Khiêm sợ tới mức kêu to lên. Đào Tiềm, ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn biết các nàng ở đâu. Dừng tay, súng lục vừa mới hạ xuống. Ngạnh sinh sinh ngừng lại. Đào Tiềm cả người nhịn không được run run. Liên khóe môi đều là chiến. Ánh mắt âm trầm đen tối. Lộ ra ngoan ý. Các nàng ở đâu? Đường Khiêm nở nụ cười. Dùng sức đẩy ra kiềm chế hắn người. Chậm rãi tới gần Đào Tiềm. Trên mặt lại có một chút điên cuồng sắc. Ngươi muốn biết là đi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ta muốn ngươi cả đời đều tìm không thấy nàng. Sẽ không còn được gặp lại nàng. Đường Khiêm kêu to vọt đi lên. Bàn tay dùng sức nắm chặt Đào Tiềm cổ. Đông đảo cả kinh. Bay lên một cước đá vào hắn sườn trên lưng. Đường Khiêm ăn đau. Không tự chủ được buông tay. Ngã ngồi dưới đất. Ôm sau thắt lưng không dám tin xem Đông đảo. Đông đảo hung hăng phi một ngụm. Thất thần làm gì, còn không đem hắn nhốt lên. Các ngươi dám, Đào Tiềm ngươi dám chạm vào ta, các nàng thì phải chết. Đào Tiềm gắt gao nắm chính mình nắm tay. Có như vậy một khắc, hắn thật muốn một quyền tạt tử Đường Khiêm. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống xúc động. Hắn nhắm lại mắt, ngươi muốn thế nào? Đường Khiêm đắc ý nở nụ cười. Nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Ngươi hiện tại biết cầu ta, sớm làm gì đi. Đào Tiềm sắc mặt tâm trầm, chỉ chừng mắt hắn cũng không nhiều ngôn. Lúc này nói cái gì cũng là sai lầm. Nói càng nhiều, hắn chỉ biết càng đắc ý. Quả thực, gặp Đào Tiềm không ngôn ngữ, Đường Khiêm đốn thấy không thú vị. Quét dọn một chút chính mình kia bẩn hề hề nhiều nếp nhăn quần áo. Chuẩn bị cho ta sạch sẽ quần áo, phòng, còn có ăn, ta đói bụng, ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đông đảo nhìn hắn đắc ý, đốn thấy khí không đánh một chỗ đến, ngươi chính là một cái tù nhân, cư nhiên còn dám đề này đó yêu cầu, ta là tù nhân, Đường Khiêm chạc chính mình ngực, Đào Tiềm, ngươi cảm thấy ta là tù nhân sao? Đào Tiềm xanh cả mặt, may mà tu dưỡng tốt, vẫn chưa bị hắn chọc giận, cắn chặt răng nói, Đông đảo, chuẩn bị phòng, đồ ăn, lão đại, Đông đảo không vừa ý, này Đường Khiêm tính cái gì vậy, cũng dám ở trong này vênh mặt hất hàm sai khiến nhóm, muốn nàng nói không cần cho hắn cái gì sắc mặt tốt, trực tiếp tấu một chút. Thu thập hắn một chút, không sợ hắn không nói. Dựa theo ta nói là money, Đông đảo không lay chuyển được Đào Tiềm. Ngay cả bực mình lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhất dậm chân xoay người đi rồi. Uy, Đường Khiêm dơ lên cổ. Ta muốn ăn cơm tây, bít tết, salad sự thật nhiều. Đông đảo quay đầu chừng hắn, khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh. Đường Khiêm càng đắc ý, cười hắc hắc, đúng rồi, đừng quên cho ta một lọ rượu đỏ. Rượu đỏ nhưng là cái thứ tốt, cùng bít tết tối xứng, bít tết, rượu đỏ, ngươi cho là đây là cái gì địa phương? Đông đảo thật sự là muốn tức chết rồi, nàng liền chưa thấy qua giống Đường Khiêm như vậy nhân sinh. Quả thực đáng giận đến làm cho người ta tưởng đem hắn một ngụm cắn chết. Đường Khiêm lại cũng không để ý hội Đông đảo. Ngược lại đối Đào Tiềm nói, các ngươi hẳn là có thủy dị năng giả đi. Nhường hắn cho ta phóng điểm thủy. Ta muốn tắm rửa. Đường Khiêm nghe chính mình quần áo. Bĩu môi nói, đều thối, Đào Tiềm. Ngươi liền là như thế này đối với ngươi lão bằng hữu. Đến ngươi nghe thấy đều đặc sao thối. Đào Tiềm một phen đẩy ra hắn, vốn là thịnh nộ mặt càng xanh mét đáng sợ. Ngươi cho ta ân phận điểm. A, khó lường a. Đường Khiêm cũng không e ngại, ngược lại càng đắc ý. Có bản lĩnh ngươi giết ta à? Ngươi không phải có súng sao? Cầm lấy. Xung nơi này nổ súng. Đường Khiêm chạc chán của bản thân, khí lực to lớn, đem chán của bản thân đều chạc ra hồng ấn. Thôi đi, Đào Tiềm, ngươi không dám, ngươi trước kia liền bại bởi ta, ngươi bây giờ còn là bại bởi ta. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.